Ông xã là chiến thần. Chương 828, loại người này sớm muộn gì cũng sẽ bị quả báo. Góc truyện audio.com. Chấm, Lục Vương nói hai lần. Mở hộp nhỏ ra hút. Niềm vui khi đến đây. Cuộc đời tôi đã mất. Nhưng nếu có dùng nó trước đây thì tôi cũng có thể sống đến 20 năm. Tính mạng của tôi bây giờ không biết nữa. Số phận của Chu Hoàng Anh và Lâm Ngọc Linh đã thay đổi vì một người lẽ ra không nên tham gia. Những người không nên tham gia. Chà, anh ấy là em trai hoặc anh trai của Chu Hoàng Anh. Đáng lẽ anh ấy đã chết hơn 10 năm trước, nhưng lại được người bất ngờ cứu. Lục Vương uống hai ngụm chất lỏng trong miệng, cảm thấy tốt hơn nhiều. Lười biếng ngáp dài, nếu tôi không sai, anh ấy đã là người mai mối giữa Chu Hoàng Anh và Lâm Ngọc Linh. Vì vậy hai người vốn có ý xung đột với nhau đã gặp nhau từ trước và mọi chuyện đều ổn thỏa sau thảm họa này. Thảm họa này dường như đã xuất hiện trong 2 năm trước đây. 2 năm trước, Chu Hoàng Anh lúc đó đang làm gì? Tuy nhiên ngay cả khi không có tin tức, ước tính năm đó cũng không có sự cố lớn. Tiêu Thành Đạt giơ tay bấm lông mày. Anh không tính cho tôi xem bao giờ kết hôn không? Chỉ sợ anh không muốn nghe thôi. Có thật không? Được, vậy thì đừng nói. Tiêu Thành Đạt quá lười biếng để nói chuyện với anh ta. Anh ta ném hết đống thuốc trong túi lên bàn và đứng dậy rời đi. Này, Tiêu Thành Đạt, anh có đối xử với đồng đội của anh như thế này? Tôi sẽ gặp anh ở nhà khi tôi xử lý xong vấn đề. Tôi đã ở một mình 1 năm rồi nhưng tôi phải đề phòng 1 lần nữa. Này, bỏ qua tiếng than khóc của người kia. Tiêu Thành Đạt biến mất trong ánh trăng. Ngày hôm sau, này, không biết sao mấy nhà kia thật sự quá đáng. Còn phải đối phó với Tiêu Thành Đạt. Người ta biến mất đã 5 năm rồi. Sao không dừng lại được? Còn nữa, lúc đó miệng thì ủng hộ Tiêu Thành Đạt ở trong nước. Vậy mà lại giết chết gì của họ? Bắt họ phải giao vốn. Thật là xấu xa. Vậy đó, người như vậy sớm muộn gì cũng sẽ bị quả báo. Ngã tư quán lúc nào cũng rất ồn ào. Đặc biệt là vào sáng sớm sẽ có tất cả các loại người. Tiêu Thành Đạt đang đội mũ, nửa dựa vào đèn đường, nghe tiếng người qua lại, khóe miệng nhếch lên chế giễu. Số tiền này thật là hào phóng. Nhìn xem, quả thật là điên rồi. Ha ha ha, tôi không giật điện thoại, nhưng tôi giật lấy 2.000 đô la. Hào phóng là hào phóng, nhưng tính tình này không tốt. Xuyệt, đừng nhắc tới. Một cặp khác đi qua. Tiêu Thành Đạt lấy hộp xì gà trong túi ra. Sau khi rút ra một cái, anh ta lại đặt nó lại như thể đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Anh ta không đứng dậy và bước vào quán bar cho đến khi những người xung quanh gần như đi hết và tiếng ồn ào dần biến mất. Chào quý khách, một người phục vụ cung kính cúi chào. Mọi người vẫn ở đó. Đúng vậy, đây là thứ anh muốn. Người phục vụ nâng miếng bánh flannel trên đĩa ăn lên, lộ ra một khẩu súng lục màu đen. Tôi biết anh thích phân xử chuyên nghiệp, cho nên tôi đã dọn dẹp nơi này rồi. Anh chỉ cần làm như vậy là được. Anh là ai? Tối hôm qua anh Tấn đã nói với cậu chủ của tôi. Nếu có thể để chúng tôi hợp tác với anh, Mạc Lương Thành, xét cho cùng thành phố Hồ Chí Minh cũng là lãnh thổ của anh ta. Tiêu Thành Đạt gật đầu. Tôi hiểu rồi. Anh trước tiên nên về làm việc của mình đi. Cứ giao cho tôi đây. Không được. Cậu chủ chúng tôi nói phải đợi ngài đi rồi mới có thể rời đi. Cho dù thế nào, cũng không được rời đi trước ngài. Người phục vụ rất cố chấp, cách trương.